Loạn Thế Phong Vân Phượng Tường Tam Quốc, quyển 3 chương 213, Tiến binh Tân Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tương Dương không có chuyện gì, trở lại Phàn Thành, Tôn Càn lại chạy đến tìm ta, khiến ta có chút bất ngờ. Tôn Càn nói chuyện này nọ một hồi, nói chút việc thiện ta đã làm, sau đó đột nhiên chuyển hướng, nhắc tới chuyện Tân Dã quân Liêu Bích làm công tác động viên ở Tân Dã bị ta làm xáo trộn, không làm được nữa. Tôn Càn tới khuyên ta giúp đỡ. Nghe hắn nói lắp ba lắp bắp, ta cười cười. Đại nhân, ta biết trước mắt là thời điểm khó khăn của Lưu Hoàng Thúc, như vậy đi, các người cần quân lương, dược liệu ta sẽ cố gắng cung cấp. Cần ta giúp chuyện gì khác, có thể làm được ta cũng không chối từ. Tôn Càn nghe xong nói, Triệu Như, ngươi là đại thiện nhân, ta phục ngươi về điểm này, nhưng chiến tranh không phải ngươi có thể ngăn cản, nhiều người như vậy, không phải ngươi muốn bảo vệ là bảo vệ được. Tào quân xuôi nam, Tân Dã đứng mũi chịu sào, bọn chúng cậy thế mà đến, bản tính hổ lăng, dân chúng Tân Dã sẽ chịu tai ương. Chủ của ta muốn họ chuyển tới đây, cũng vì bảo vệ dân chúng, cùng với thiện tâm của ngươi chẳng khác gì nhau, ngươi đi đầu chuyển dược điếm Đức Thường tới đây đi, cũng là chuyện tốt. Ta cười lạnh, đại nhân, theo ta được biết, Liêu tướng quân chẳng qua có 2.000 nhân mã, không thể dùng để thủ thành. Các ngài đã từ bỏ Tân Dã, ở đó cũng sẽ không có chiến tranh, lão bách tính cần gì phải chạy trốn. Ngược lại, Lưu Hoàng Thúc ở Phàn Thành, nơi này là yết hầu của Tương Dương, Tào quân xuôi nam nhất định sẽ đánh chiếm, Phàn Thành mới là chiến trường, dân chúng mà tới đây không phải ngược lại gặp họa sao? Người ta nói thế nào ngươi mới chịu hiểu đấy? Triệu Như, vì số lớn người, đôi khi chúng ta không thể không tổn thất một số ít người. Dân chúng Tân Dã sẽ không trả giá vô ích, chủ của ta cũng không bỏ mặc bọn họ. Phàn Thành cũng không trở thành chiến trường. Tóm lại, ngươi nghe ta, đem dược điếm rút khỏi Tân Dã, ta sẽ không hại ngươi đâu. Tôn Càn nóng ruột lại không thể nói chuyện bọn họ muốn hòa thiêu Tân Dã. Ta nghĩ một hồi, làm bộ như tình ngộ nhìn hắn. Tôn đại nhân, chẳng lẽ các ngài không định bỏ Tân Dã sao? Hoặc là các ngài sẽ không dễ dàng cho Tào quân tiến vào Tân Dã? Không phải các ngài sẽ hủy thành Tân Dã chứ? Tôn Càn cười khổ, người thông minh như vậy, cần gì hỏi tiếp? Nể mặt Tử Long, người rút dược điếm đi được không? Ta nghiêm mặt lại, ngài dùng huynh trưởng ép ta sao? Đây là ý của đại nhân, hay ý của Lưu Hoàng Thúc? Vì sao không trực tiếp bảo huynh trưởng tới nói với ta? Chấm, Tôn Càn vội vàng xua tay. Không quan hệ tới Tử Long, ta cũng không có ý ép ngươi. Chúng ta vì muốn tốt cho ngươi thôi. Mấy năm nay, dù sao ngươi cũng không tệ, chủ công nói không muốn ngươi chịu tổn thất cho nên. Ta ngắt lời hắn nói. Đại nhân, Triệu Như không tổn thất gì đâu, chiến tranh là chuyện của các ngài, việc kinh doanh của ta sẽ không bị kéo vào, với lại Tào đại nhân có lệnh quân đội đi tới đâu cũng không gây ảnh hưởng tới việc Triệu Như làm ăn. Tôn Càn có chút buồn bực, ta biết bản lĩnh của Triệu Như ngươi rất lớn, nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh như vậy. Ta đã nói đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không nên cự tuyệt ý tốt của chủ công. Hừ, cuối cùng cũng lộ ra Liêu Bị. Có điều, hắn nói xong, ta liền rơi vào trầm tư, lúc này chưa phải lúc trở mặt với bọn họ, nhưng ta cũng không thể thoải mái đồng ý. Tính lại thời gian, đã là tháng 3 mùa xuân, đại quân Nghiệp Thành chắc đã chuẩn bị xong. Nghĩ tới đây, ta cười ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rồi, xin đại nhân kiên nhẫn chờ mấy ngày, sự tình trọng đại ta phải cân nhắc. Với lại, dù muốn chuyển đi ta cũng phải nghĩ xem chuyển đến đâu. Tôn Càn gật đầu, đứng dậy cáo từ. Hy vọng ngươi hành động sớm một chút, tránh cảnh cá nằm trong giỏ. Ta tiễn hắn ra ngoài. Đại nhân yên tâm, ta sẽ không tham dự vào cuộc đấu của các ngài. Với lại, ta cũng không muốn huynh trưởng bị Lưu Hoàng Thúc trách cứ. Tôn Càn cười cười, ngươi là người trọng tình nghĩa, chúng ta cũng không phải loại người đi ép buộc người khác. Nhưng mà ôi, có một số việc cũng là thân bất do kỳ. Đúng rồi, dân chúng thành Tân Dã còn phải trông cậy vào ngươi giúp đỡ một phen. Ta liên tiếp gật đầu. Đại nhân không nói, Triệu Như cũng sẽ làm tốt, như vậy đi, ta sẽ ở đây tìm một vị trí tốt rồi đi Tân Dã. Theo nhiệt độ thời tiết tăng dần, không khí khẩn trương ở Phàn Thành cũng bắt đầu lan ra, Gia Cát Lượng cơ hồ không còn thời gian tới chỗ Vân Ca Ca gặp ta, Vân Ca Ca cũng cả ngày vội vội vàng vàng huấn luyện binh lính tuần tra phòng thủ. Nhìn bên ngoài, xem ra người thanh nhàn chỉ có ta, kỳ thật ta mới bận nhất, một mặt phải ở Phàn Thành giả bộ tìm phòng ốc, một mặt giả vờ chuẩn bị lương thảo cho Liêu Bị, lại cho người báo tin Tào Nhân lập tức dẫn binh xuôi nam, trong vòng nửa tháng chiếm lấy Tân Dã. Đang lúc bận rộn, Tần Dũng trở về, Thọ Quang cũng dẫn thêm người trở lại, khiến ta thoải mái hơn một chút. Không cần ta dặn dò, hắn tìm một căn nhà bên cạnh nhà Vân Ca Ca, đưa 10 thuộc hạ vào đó ở cẩn thận xem chừng nhà Vân Ca Ca, bình an của đại tẩu và hai tử hoàn toàn nhờ vào hắn. Thấy đã kéo dài đủ thời gian ở Phàn Thành, ta mới khởi hành tới Tân Dã. Lúc này, tin tức Tào Quân ở Nghiệp Thành tuyên thệ xuất quân cũng truyền tới. Kinh Châu, ao nước tĩnh lặng rốt cũng bị quấy lên. Trong thành Tân Giã, Liêu Bích dậm chân vội vã, thương hộ lớn nhỏ cùng dân chúng trong thành chỉ đi không tới ba phần, đại bộ phận còn đang xem chừng. Không biết là ai đem tin Liêu Bị đã từ bỏ Tân Giã, Tào Quân trực tiếp đem quân tới phản thành truyền bá ra, ai nấy đều biết. Lời đồn tất nhiên do người của ta thả ra, dược điếm Đức Thường vẫn buôn bán bình thường càng xác minh lời đồn là thật, nếu Tào Quân không tấn công Tân Giã, vậy ở lại sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vậy, bất luận Liêu Quân khuyên giải thế nào, đại bộ phận dân chúng vẫn ngồi trong nhà không sứt mẻ. Lúc ta tới Tân Giã, đại quân Tào Nhân đã rời khỏi huyền thành tới cách Tân Giã gần trăm dặm tại Gò Thước Vĩ. Liêu Bích vô cùng lo lắng, biết ta đã trở về, vội chạy tới gặp ta. Ngươi sao giờ mới đến? Mau cho thủ hạ của ngươi chuẩn bị chạy đi. Còn nữa, đem mấy thứ các ngươi phát ra thu hồi lại, ai mang theo được thì mang mà chạy. Ta ra vẻ thất kinh hỏi hắn, Liêu tướng quân sao lại lo lắng như vậy? Chẳng lẽ Tân Giã có chuyện gì sắp xảy ra? Liêu Bích cười khổ, ngươi không hiểu chiến sự, đừng ở đây trộn rộn nữa, tốt nhất trong mấy ngày tới mang toàn bộ người đi đi, Tân Giã không thủ được nữa. Ta sửng sốt một chút, vài ngày, tướng quân, binh mã của Tào Đại Nhân mới rời khỏi Nghiệp Thành, còn lâu mới tới đây. Với lại, Tôn Đại Nhân nói với ta các ngài không định giữ Tân Giã, muốn phá hỏng nó cũng không cần vội vã trong mấy ngày này chứ. Liêu Bích nhìn quanh thấy không có người, mới nhỏ giọng nói. Người biết cái gì, thám mã báo lại, nói Tào Nhân ở Huyền Thành đang mang binh tới đây, xem ra trong vài ngày là tới rồi. Ta cười ngả nghiêng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đánh nhau ta cũng đã gặp, có gì mà hiểu hay không? Ta nói này Liêu tướng quân, thám mã của ngài khẳng định chỉ nói với ngài Huyền Thành xuất binh, không nói là muốn tới Tân Giã. Tin tức của ta so với ngài chuẩn xác hơn, Tào Tử Hiếu xuất binh mở đường, đợi nhân mã của Tào Đại Nhân tới mới hợp lực xuôi nam. Binh mã của Tào Đại Nhân muốn tới cũng phải 2-3 tháng nữa. Thật sao, thám mã báo lại, nói đại quân Tào Nhân rất nhanh sẽ tới đây. Ta nhún nhún vai nói với Liêu Bích. Có thể tin tức của Liêu tướng quân nhận được là thật. Tại hạ gia sản nhiều như vậy, Tiêu Kỳ lúc trước phát ra cũng rất nhiều, muốn thu hồi toàn bộ rồi tổ chức rút khỏi thành, không mất vài ngày không được. Có điều ta sẽ cố hết sức, Liêu Bích thở phào, vậy làm phiền ngươi, khách khí tiễn Liêu Bích đi, ta dặn thuộc hạ làm bộ dáng bận rộn nhiều việc, chạy tới từng nhà thông báo Tào quân sắp vào thành, muốn chạy thì chạy nhanh, không muốn chạy thì đóng cửa nhà lại, ngàn vạn đừng ra ngoài. Bản thân ta ở cửa hàng chạy ra chạy vào, dòng dã 2 ngày, xe ngựa đứng ở cửa, giả bộ một dương lại một dương chất lên, ban ngày giả bộ đi, buổi tối lại lén lút kéo về, hoàn toàn là làm cho Liêu Bích xem. Trong thời gian 2 ngày, Liêu Quân vẫn tận tình khuyên bảo mọi người rời đi mà không có tác dụng, thuộc hạ của ta giả bộ đi theo binh lính để khuyên giải, trong lúc tình hình bận rộn như vậy, đại quân Tào Nhân đánh tới vào đêm ngày thứ 2. Đại quân sau khi tới dưới thành, Liêu Bích cuống cuồng, trong thành còn phân nửa người chưa đi, hắn lại không dám phóng hỏa, Liêu Bị chắc chắn đã có dặn dò. Sau khi ta được tin đại quân đã tập trung dưới thành, lập tức tới gặp hắn. Ôi giời, tướng quân, Tào Tử Hiếu tới rồi. Liêu Bích không ngừng xoa tay, bảo ngươi đi cho sớm rồi, không chịu nghe lời. Lần này xong rồi, đi không nổi nữa. Ta âm thầm buồn cười, cố ý lo lắng hỏi. Tướng quân, ngài định thế nào? Mau nghĩ cách đi thôi. Ta định thế nào, ta mà biết nên làm gì thì tốt rồi. Từng đó người Tào công một khi công thành, chúng ta chết chắc. Rút lui cũng có thể, nhưng chuyện chủ công giao phó ta còn chưa làm. Ôi trời, tướng quân, giờ là lúc nào ngài còn nhìn trước ngó sau. Chuyện gì thì chuyện, giữ mạng là gấp, ta hùa theo sốt ruột. Liêu Bích nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi biết Tào Nhân chứ? Ta gật đầu, sau đó cố ý thăm dò hắn ta. Quan hệ của ta và Tào Nhân cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ tướng quân muốn ta ra ngoài gặp hắn, để ngài? Liêu Bích vội vã lắc đầu. Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta sẽ không hàng. Ta nghĩ hay là ngươi ra gặp Tào Nhân, kéo dài thời gian để chúng ta có thể an toàn rút lui. Hắn lấy vẻ mặt mong đợi nhìn ta, ta suy nghĩ một hồi, ra ngoài gặp Tào Nhân cũng không sao, nhưng mà sợ là ta đi, Liêu Bích sẽ phóng hỏa. Nghĩ tới đây, ta thở dài. Liêu tướng quân, ngài cùng huynh trưởng đều đi theo Liêu Hoàng Thúc, lẽ ra ta thế nào cũng phải giúp ngài, nhưng ôi, ta có lý mà không nói ra được. Ngài nghĩ xem, người và hàng hóa của ta còn ở trong thành, nếu ta không có ở đây, chỉ sợ bọn họ sẽ không đi, những người đang nhìn vào ta cũng càng không đi. Cứ vậy, nhiệm vụ của tướng quân, Liêu Bích cũng thở dài một tiếng, ta nhận được mệnh lệnh của chủ công, nếu không được cũng đành rút lui. Về phần nơi này, ôi, đành để lại cho Tào quân vậy. Nghĩ lại thật không cam lòng. Trong lòng ta hiện lên một tia đáng tiếc, bất kể Liêu Bị xuất phát từ cái gì, hắn vẫn lấy nhân nghĩa làm đầu. Nếu như vậy, ta rời khỏi thành cũng không có gì băn khoăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng được, Lưu Hoàng Thúc thật đúng là nhân nghĩa. Lưu Hoàng Thúc và tướng quân đều thông cảm với dân chúng, Triệu Như không còn gì để nói. Ngài yên tâm, cứ việc tổ chức cho người của ngài lui theo cửa nam, ta sẽ quấn lấy Tào Tử Hiếu. Thời gian khoảng nửa ngày, ngài xem có đủ không? Lưu Bích mừng rỡ, cũng được rồi, ta lập tức mang mọi người rút lui, ở đây nhờ ngươi vậy. Ta cười nói, quyết định thế đi, ta cũng không lập tức rời khỏi thành, mà cho Lưu Bích phái tiểu binh đứng trên tường thành hô lớn về phía Tào quân, nói Triệu Như sẽ rời thành cầu kiến. Bản thân ta từ từ trở về, mang theo chút lễ vật lại chậm rãi đi về phía Bắc Thành, ta cũng không hoàn toàn yên tâm với Lưu Bích. Lưu Bích không hiểu dụng tâm của ta, ta cười giải thích nói, đây là tranh thủ thời gian, dù sao ta rời thành cũng chỉ ôn chuyện cũ, không thể kéo dài. Lưu Bích tỉnh ngộ, vội vã triệu tập thủ hạ chạy về cửa nam, thật sự rút lui. Nghe thuộc hạ báo tin Lưu Bích đã rời khỏi cửa nam, ta mới thở phào, ra khỏi thành gặp Tào Nhân. Tào Nhân nhìn thấy ta lắp bắp kinh hãi. Người sao lại nghênh ngang ra đón ta thế? Ta cười, cái gì mà nghênh đón, ta tới ngăn cản ngài vào thành, ta đã đồng ý với người khác ít nhất ngăn ngài ở đây nửa ngày. Đem chuyện xảy ra vắn tắt nói cho Tào Nhân nghe, hai người đều cười lớn không ngừng. Bàn bạc xong với Tào Nhân chuyện phòng ngự sau khi vào thành xong, ta ở quân doanh ngồi không nửa ngày rồi mới lắc lư trở về thành. Thấy Lưu Bích cũng đã chạy xa, binh sĩ thủ vệ mới mở cửa thành, để Tào Nhân thuận lợi tiến vào chiếm giữ thành Tân Dã. Đồng thời, dùng khoái mã đem tin tức cho Tào Tháo, chúng ta cũng không cần đề phòng Lưu bị trở lại đoạt thành. Sắp xếp xong chuyện ở Tân Dã, ta phóng ngựa về Phàn Thành, Lưu Bích đã báo cáo toàn bộ quá trình đánh mất Tân Dã cho Lưu bị nghe. Lưu bị ngoại trừ thở dài, vẫn không thể oán trách ta, không chỉ không thể oán trách còn phải cảm ơn ta vì hắn mà bảo vệ đám người Lưu Bích, dưới tay hắn không có tới 2 vạn nhân mã, trong đó một nửa là Lưu bị cho hắn, ta đã vì hắn mà bảo vệ được 2-3 ngàn quân đó. Đương nhiên, ta cũng rất thành thật, nói cho Lưu bị biết Tào quân tiến vào chiếm giữ Tân Dã có 5 vạn, là Tào quân ở Huyền Thành và Nhữ Nam, tướng lĩnh không chỉ có Tào Nhân, còn có Mãn Sùng, còn Tào Hồng tiếp quản Huyền Thành. Đại quân Tào Tháo còn chưa tới Lạc Dương, Tào Nhân chính là phụng mệnh xuôi Nam trước. Nghe xong ta hồi báo, Gia Cát Lượng thu hồi đề nghị đánh lén Huyền Thành, vừa đúng ý ta. Về nhà ta đã đề xuất với Gia Cát Lượng muốn đi Tương Dương sắp xếp cho Hoàng Nguyệt Anh và Bàng Đức tới Mai Hoa Tiểu Cư, xét thấy tình huống khẩn cấp trước mặt ta còn có thể tới Tương Dương làm tai mắt cho bọn họ. Gia Cát Lượng tới thương lượng với Lưu bị một hồi, trở về liền đồng ý với đề nghị của ta, ta công khai trở lại Tương Dương. Sau khi tới Tương Dương ta mới biết Tân Dã mất khiến thành Tương Dương hỗn loạn, Lưu biểu sau khi nhận được tin tức đứt hơi mà chết. Thái Mạo và Khoái Việt vốn định giữ bí mật không phát tăng, nhưng không tới 10 ngày, tin tức đã lộ ra, trong tình huống này, bọn họ đành triệu tập đồng Lưu, giả truyền di chúc của Lưu biểu, cho Lưu Tông kế thừa Kinh Châu Mục. Một hài từ 10 tuổi biết cái gì, Thái Phu Nhân danh chúng ngôn thuận thay đứa bé quản chính sự, trở thành người ra lệnh thực tế. Mà toàn bộ mệnh lệnh chính là đến từ bè đảng Thái Mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu bị nghe theo đề nghị của Gia Cát Lượng, muốn vào Tương Dương phúng điếu Lưu biểu, thực ra chỉ mượn tiếng phúng điếu, trừ gian mới là thật. Nhưng đám người Thái Mạo cũng không phải đần độn, bên ngoài thì đồng ý, nhưng đợi Lưu bị mang người tới ngoài thành Tương Dương mới thấy cửa thành đóng chặt, trên cổng thành quân canh trả lời hắn, có thể tới viếng, nhưng chỉ được mang tùy tùng 10 người vào thành. Thành Tương Dương tập trung mấy vạn quân, ta lại nói với Lưu bị Thái Mạo sắp xếp hơn 1000 binh giáp ở phủ đệ Lưu biểu, Lưu bị còn dám vào thành mới là lạ, hắn đành phải khí phách trở về Phàn Thành. Cũng có một việc ngoài ý muốn xảy ra, thủ thành là một quân hiệu tên là Ngụy Diên, xem ra rất tán thưởng Lưu bị, biết Lưu bị đến, hắn lấy việc công làm tư tự tiện mở cổng thành ra ngoài nghênh đón Lưu bị. Ai ngờ, lúc y đuổi kịp Lưu bị cơ bản không tin y, còn nghi y lừa hắn vào thành, không khách khí mắng Ngụy Diên một trận. Ngụy Diên bất đắc dĩ đành trở về, bị cấm không được vào thành còn chưa nói, còn bị Trương Doãn lấy lý do tự tiện rời thành đem cả cha mẹ vợ con chém chết ở cửa thành. Mục đích của Trương Doãn là giết gà dọa khỉ, khiến những kẻ có khuynh hướng theo Lưu bị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc này khiến Ngụy Diên thống khổ, đành phải chạy tới Trường Sa, đầu quân cho tướng Hoàng Trung đang giữ thành Trường Sa mà y đã quen từ trước. Biết tin tức về Ngụy Diên, ta đang ở trong nhà Khoái Việt khám bệnh cho phu nhân của hắn, bên ngoài ta không nói gì, trong bụng lại thở dài, Trương Doãn này, thật chẳng ra gì. Xem ra, muốn để Ngụy Diên quy hàng chúng ta, phải nghĩ biện pháp để Tào Tháo giết Trương Doãn, dù sao người kia ta cũng nhìn không vừa mắt. Bản lĩnh Ngụy Diên không kém, Vũ ca ca chính là đặc biệt tiến cử hắn với ta, dùng đầu Trương Doãn đổi lấy sự trung thành của Ngụy Diên, cũng đáng giá. Đương nhiên, ta không khuyên bọn khoái Việt lừa Liêu Bị vào thành, xuất phát từ hai lý do, một là ta lo lắng Liêu Bị thật sự có thể chiếm được phủ Kinh Châu Mục, giết Thái Mạo, cướp lấy thực quyền khống chế Kinh Châu. Mặt khác, thành Tương Dương thật sự đúng là có không ít nhân mã của Thái Mạo, lỡ Liêu Bị không chiếm được ưu thế, hắn chết ta ước còn không được, nhưng Vân Ca Ca bảo vệ hắn khẳng định sẽ chết chung, ta không thể để Vân Ca Ca gặp phải sơ suất gì. Sau khi cân nhắc lợi hại, ta đành từ bỏ ý định dụ Liêu Bị vào thành tiêu diệt. Liêu Biểu chết, Tào quân đang xuôi nam, Liêu Bị ở Phàn Thành, mắt không nhìn Tào Tháo, lại nhìn Tương Dương. Đối diện với đại địch sắp tới gần, thành Tương Dương cũng chia làm hai phái, phái do Vương Uy cầm đầu chủ trương hợp sức với Liêu Bị cùng chống lại Tào Tháo xâm lược. Một phái do Thái Mạo đứng đầu, ngoại trừ Thái Mạo, khoái Việt nắm thực quyền, còn có Phó Tốn, Hàn Tung, Liêu Tiên, Vương Sán. Trong đám đó, có người nắm đại quyền ở Kinh Châu, có người là thủ lĩnh trên văn đàn Kinh Châu. Vương Sán được công nhận là bậc thầy văn chương, một trong Kiến An Thất Tử, cũng là người được Tào Tháo yêu thích, trong đó, miệng lưỡi mạnh mẽ nhất chính là Phó Tốn. Phó Tốn trước giờ vẫn là người hướng về chính quyền của Tào Thị, trước kia đã hợp cùng Hách Tiên đề xuất với Liêu Biểu dứt khoát dâng biểu xin thần phục Tào Tháo, Liêu Biểu không giết hắn, cũng là vì Phó gia có danh vọng rất lớn, Liêu Biểu muốn giết Hách Tiên, đều bị đám người khoái Việt ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đề xuất liên hợp với Liêu Bị chống lại Tào Tháo của Vương Uy, Phó Tốn nói một câu rất có ý tứ với Liêu Tông, xin tướng quân suy nghĩ một chút, Liêu Bị so được với Tào Tháo không? Liêu Tông nói so ra kém, Phó Tốn nói tiếp, chúng ta cứ cho là ông ta so được với Tào Tháo đi, nếu dùng ông ta chống lại Tào Tháo, kết quả là gì? Nếu Liêu Bị không ngăn được Tào Tháo, như vậy chúng ta càng không ngăn được, ngài và chúng thần đều phải chết, nếu như Liêu Bị chống đỡ được Tào Tháo thì sao, Liêu Bị thắng, ông ta có thể để ngài ngồi ở đây nữa không? Chắc chắn là không, không chỉ không để, mạng của chúng ta cũng chẳng còn. Hắn phân tích như vậy, Liêu Tông hiểu ra, đúng vậy, ta để Liêu Bị đi đánh Tào Tháo, bất kể thắng hay thua ta cũng không có quả ăn, Kinh Châu cũng không phải của ta nữa. Liêu Bị này luôn không tốt với cữu cữu, lại luôn ở bên ngoài nói bậy bạ về chúng ta, hắn mà tới đây, mạng của ta và người nhà đều không còn. So với việc để hắn tới giết không bằng ta đầu hàng Tào Tháo. Cữu cữu ta nói, ngài và Tào Tháo là bạn cố chi, quan hệ không tệ, đầu hàng Tào Tháo chúng ta còn có thể giữ được mạng. Tốt, vốn dĩ Thái Mạo đã muốn đầu hàng Tào Tháo, nếu Liêu Tông là đương gia đã đồng ý, vậy còn không mau hành động. Cho nên, Liêu Tông lấy danh nghĩa mở nghị luận trường, triệu tập toàn bộ các vị đại thần ở Tương Dương tới tuyên bố quyết định của mình. Đám người Vương Uy còn muốn nỗ lực tiếp, nhưng Thái Mạo không thể bình tĩnh với bọn họ nữa, với lại cũng phải đề phòng bọn họ lôi Liêu Bị tới, cho nên đại khai sát giới, đem Vương Uy cùng hơn trăm thủ hạ đi theo Liêu Kỳ giết toàn bộ. Một mặt giết người chống đối, một mặt phái người đưa thư đầu hàng tới chỗ Tào Tháo. Mà những động tác này, Liêu Bị hoàn toàn không hay biết. Lúc Tào quân xuôi nam, Hồng Anh cũng đã tới thương Ngô, hắn dùng tên giả là Việt Bộ, lấy thân phận là bộ hạ cũ của Hồng Anh tới nương nhờ Ngô Cử. Ngô Cử không nghi ngờ hắn, vui vẻ tiếp nhận, hắn vốn không có hứng thú với Giang Đông, một lòng muốn liên kết với Liêu Bị, tự cho rằng có Sơn Việt quân gia nhập có thể tăng thêm tiền vốn cho hắn. Hồng Anh thể hiện hết năng lực của mình, khiến Ngô Cự vô cùng tán thưởng. Lúc này, Sĩ Thiếp ở Giao Châu vẫn ngầm liên lạc với Hồng Anh giấy binh xâm phạm thương Ngô, Hồng Anh xung phong nhận phần nghênh địch đánh cho bộ tướng của Sĩ Thiếp chạy trối chết, Ngô Cự rất vui mừng, coi hắn là tâm phúc. Không mấy ngày sau, Sĩ Thiếp lại giấy binh, Hồng Anh lâm trận phản chiến, chém chết Ngô Cự, dẫn đường cho Sĩ Thiếp chiếm lĩnh thương Ngô, phá hủy hoàn toàn liên minh này của Liêu Bị. Tào Tháo ở Lạc Dương nhận được tin hồi báo Tào Nhân đã lấy được Tân Giã, lập tức dẫn đại quân đi nhanh hơn, lúc tới Uyển Thành, nhận được tin Liêu Tông. Đúng ra là Thái Mạo, sai người đưa thư quy hàng, đồng thời cũng nghe tin thương Ngô đã rơi vào tay ta, thật sự là song hỷ lâm môn. Tào Tháo sau khi mừng rỡ, lập tức phong thưởng cho Sĩ Thiếp, phong Việt Bộ. Hồng Anh, làm thái thú thương Ngô, đồng thời phái người hồi âm cho Liêu Tông, khích lệ tiểu hài tử này một phen. Ngoài miệng phải khen ngợi cũng phải động chút công sức, bởi vậy kỵ binh Tào quân bỏ lại bộ binh, hăng hái chạy tới Tương Dương. Tào Tháo xuất lĩnh kỵ binh đến Tân Giã, Liêu Bị còn không biết Liêu Tông đã xin hàng, Thái Mạo ngay từ đầu đã không muốn để Liêu Bị biết, muốn để mặc Liêu Bị chết trong tay đại quân Tào Tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, giấy không gói được lửa, đám người Thái Mạo không báo, vẫn có người báo, là ai? Liêu Kỳ, lúc Liêu Tông phát thư xin hàng, cũng không quên báo cho lão ca mình một tiếng, dù sao cũng là huynh đệ, Liêu Tông còn là trẻ con, chưa có tâm tư ngoan độc. Liêu Kỳ nhận được thư do Liêu Tông tự sai người đưa tới liền chấn động, hắn không có cách nào ngăn cản đệ đệ, nhưng hắn nghĩ, có lẽ nên để Liêu Bị tới ngăn cản Liêu Tông, bởi vậy phái người hòa tốc đem tin báo cho Liêu Bị. Lưu Bị đã nghe phong thanh việc Lưu Tông muốn hàng, còn đang xác minh tính chuẩn xác, nhận được thư của Lưu Kỳ, nhanh chóng triệu tập mọi người thương lượng. Quần thần đều rất lý trí, hiểu rõ giáp mặt đấu với Tào Tháo, chỉ một phàn thành nho nhỏ chết là không nghi ngờ. Gia Cát Lượng liền nghĩ kế, lập tức tới Tương Dương, có thể vào thành, sẽ dốc sức cướp lấy Tương Dương, lấy lại đại quyền với Kinh Châu, còn có cơ hội chống cự lại Tào Tháo. Lưu Bị nghĩ một hồi, lắc đầu, không thể cướp Kinh Châu, chỉ có thể nghĩ cách gặp Lưu Tông, uy hiếp một chút xem bọn họ có thể khiến Lưu Tông đổi ý hay không. Bởi vậy, Lưu Bị dẫn theo mọi người từ phàn thành chạy tới Tương Dương. Ta cũng vội, ở thành Tương Dương chạy lòng vòng, biểu xin hàng của Lưu Tông vừa gửi đi, ta đã bị Thái Mạo phái người tới giam lỏng trong thành. Có thể hắn bởi vì ta có quan hệ với thủ hạ của Lưu Bị, đặc biệt là Gia Cát Lượng, mà sợ ta báo tin cho Lưu Bị, không cho ta ra khỏi thành. Ta không thể nói cho Thái Mạo biết, ngươi lo lắng quá rồi, ta không chỉ không nói cho Lưu Bị biết, còn muốn giữ Lưu Bị lại, để hắn đi chậm một chút, chạy chậm một chút. Nhân mã của Lưu Bị sau khi tới ngoài thành Tương Dương, liền xin gặp Lưu Tông, Lưu Tông là một đứa bé, nghe nói bên ngoài có tới mấy vạn nhân mã xông tới, sợ tới mức trốn trong ngực Thái phu nhân không dám ra, sao có thể tới lầu thành gặp Lưu Bị. Thay vào đó Thái Mạo chạy tới, tránh sau lỗ châu mai nhìn Lưu Bị nhưng không lên tiếng. Ta cũng muốn lên nhưng bọn họ không cho ta, chỉ có thể ở sau cửa thành thở dài. Lưu Bị chờ nửa ngày, thành Tương Dương không ai để ý đến hắn, hắn cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc này, Gia Cát Lượng, Tôn Cần, Giản Ung, đến cả Trương Phi cũng đua nhau góp ý, nói chỉ cần Lưu Bị hạ lệnh, bọn họ lập tức có thể tấn công thành Tương Dương. Lưu Bị nghĩ một lúc lâu, lại ngẩng đầu nhìn quân coi thành giống như đang gặp đại địch, cuối cùng thở dài quay đầu bước đi. Mọi người biết hắn vẫn không đồng ý tấn công thành Tương Dương, cũng chẳng có cách nào, đành phải đi theo hắn. Kỳ thật Lưu Bị không tấn công Tương Dương là hành động sáng suốt. Nhân mã của hắn vốn không nhiều lắm, hơn nữa dân chúng theo hắn tới phản thành chẳng qua có mấy vạn, trong đó không mấy người có thể đánh trận. Quân giữ thành Tương Dương có gần 3 vạn, dựa vào tường thành bảo vệ, giữ được thiên thời địa lợi, hắn muốn chiếm thành cũng khó. Nói thêm một bước, cho dù Lưu Bị chiếm được Tương Dương, nhân mã của hắn cũng tổn thất rất nặng, đại quân Tào Tháo lại sắp tới nơi, thời gian để hắn chuẩn bị rất ít, mà Lưu Tông hiện giờ danh nghĩa vẫn là chủ Kinh Châu, Lưu Bị hắn nói thế nào cũng là khách lấn chủ, trong tình huống này, các đạo binh mã ở Kinh Châu trong thời gian ngắn có thể nghe lệnh của hắn tới bảo vệ Tương Dương hay không cũng là vấn đề. Lưu Kỳ có thể nghe lời hắn, khởi binh từ Giang Hạ kéo về, nhưng có thể tới trước Tào quân hay không cũng khó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính đi tính lại, hắn chiếm được Tương Dương cũng không có được những ngày an nhàn. Trong tình hình này, rời khỏi nơi đây tới Giang Lăng mới là lựa chọn sáng suốt. Cho nên, Vũ ca ca nói với ta, bản lĩnh lớn nhất của Lưu Bị chính là ở chỗ này, hắn rất tự biết mình, lại có thể thu phục nhân tâm, đây đúng là một thủ đoạn để tranh bá trong loạn thế. Tào quân lập tức sẽ tới, chủ quản Kinh Châu yếu nhược khẳng định không phải đối thủ của Tào Tháo. Xuất phát từ ý nghĩ này, bên ngoài thành Tương Dương rất nhiều người đều bị ai thấy mình thật xui xẻo, Tào quân đánh tới, tính mạng khó bảo toàn. Bởi vậy, lúc thấy Lưu Bị rút lui, bọn họ giống như thấy được hy vọng, đều đi theo, trong nhất thời, dân chúng ngoài thành Tương Dương đều đi theo Lưu Bị. Dù sao theo thông tin mà Vũ ca ca cho ta, dọc đường Lưu Bị chạy về phương Nam, thu dụng hơn 10 vạn dân, đại đội một ngày đi mấy chục dặm đường, vô cùng chậm chạp hướng về phía Giang Lăng. Tào Tháo dẫn quân dừng lại ở Tân Giã 5 ngày, ngoại trừ đợi đội quân đi phía sau cùng vào thành, còn tăng cường phòng ngự ở Hứa Đô, Nhữ Nam, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên ở lại giữ thành, hậu phương không thể xảy ra chuyện. Đồng thời ông ta ra một đạo thủ dụ, gọi từ thứ ở Nghiệp Thành tới Thọ Xuân, lệnh cho Cao Thuận dẫn 2 vạn quân đóng ở đó, Thành Liêm cũng đi theo Cao Thuận cùng Mã Siêu, Bàng Thống hình thành thế hô ứng. Đặc biệt vì Giang Đông mà thuyên truyền 3 đại mưu sĩ, 3 viên đại tướng, tổng binh mã lên tới gần 7 vạn, có thể nói là phòng bị nghiêm ngặt. Sau khi đại quân tới Tân Giã, Tào Tháo mới khởi hành tới Tương Dương, đại quân đi qua phàn thành chống hơ chống hoác, Tào Tháo rất buồn bực vậy mà vẫn không bắt được Lưu Bị. Vừa thở dài đã tới Tương Dương, lần này ông ta rút kinh nghiệm, không dám vào thành dạo chơi nữa mà dẫn luôn 3 vạn đại quân vào theo, trong đó có 2 vạn kỵ binh. Hai thị vệ đứng đầu là Điển Vi và Hứa Trừ cũng đưa bộ binh của mình theo sát phía sau Tào Tháo, làm hết các biện pháp phòng bị. Thật sự là một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thừng. Bọn họ lo lắng cũng dư thừa, Lưu Tiên là tư mã của Kinh Châu ra mở cửa thành, nghênh đón Tào quân vào đại môn. Tào Tháo vô cùng cao hứng, kéo theo Lưu Tiên được sủng mà sợ vào thành, vừa đi vừa khích lệ lòng trung thành của Lưu Tiên, cùng hắn nhắc chuyện nhà tỷ thì hắn ở Nghiệp Thành, đặc biệt là trong đám cháu ngoại hắn, có thiếu niên tài tử Chu Bất Nghi. Chu Bất Nghi 17 tuổi đúng thật là thiếu niên kỳ tài, kinh thư thi phú không gì không tinh thông, không kể văn chương hoa lệ, tài học cũng có thể nói là hạ bút thành văn, con trai thứ ba của Tào Tháo là tài tử Tào Thực đối với hắn cũng khen không dứt lời, coi là bằng hữu. Tào Tháo đối với Chu Bất Nghi vẫn luôn coi trọng, nhân tài như vậy ông ta tuyệt sẽ không buông tha. Yêu ai yêu cả đường đi, Liêu Tiên lại tức thời như vậy, cho nên Tào Tháo đối với hắn phá lệ thân thiết cũng không có gì lạ. Thái Mạo, Khoái Việt cả đám đứng ngoài cửa lớn phủ Kinh Châu Mục quét thềm mà đợi, cung kính nghênh đón Tào Tháo vào đại đường. Ta ở một chỗ bên ngoài đại môn, chen giữa đám người xem vừa náo nhiệt vừa lo lắng, thật muốn kéo Tào Tháo qua, nói cho ông ta biết mặc kệ Thương Dương đi, lập tức đuổi theo Liêu Bị. Nhìn thấy một đám người chậm rãi đi vào đại môn, người xem náo nhiệt bắt đầu tản đi, ta ở bên ngoài bồi hồi một chốc cuối cùng vẫn quyết định không để ý gì xông tới gặp Tào Tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ta tới cửa lớn, chuẩn bị xông vào, Tào quân đang tiếp quản phủ Châu Mục, mấy đại mưu sĩ đang cười nói hỉ hả đứng trong quân. Tuân Du mắt tinh, nhìn thấy ta trước, hắn lập tức cao giọng cười mắng. Triệu Như, ngươi ở cửa lắc lư cái gì thế? Ta đang muốn tìm ngươi, còn không tới đây nhanh cho ta. Ta thầm kêu một tiếng, các ngươi tới rất hay, vội vàng tiến lên. Ai ra, Tuân đại nhân, bao lâu rồi không gặp. Ngài khỏe chứ? Rồi nháy mắt xoay người sang Quách gia. Tam ca, huynh cũng tới, làm tiểu huynh đệ ta nhớ muốn chết. Quách gia có chút mệt mỏi cười cười. Ngươi cái đồ hỗn đản, thật biết dựa dẫm, chúng ta vừa vào thành ngươi đã chạy tới rồi. Ôi ta mệt quá, theo ta nào, xoa bóp cho ta. Ta có chút bận tâm về hắn, liền kéo lấy tay hắn, vừa theo hắn vào phủ vừa bắt mạch. Mạch đập của huynh rất nhanh, sao lại mệt thành như vậy? Vẫn còn chưa đánh trận nào đâu, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nào uống viên thuốc này vào. Tuân Du thở dài cười nói, nửa tháng, chạy liền một hơi, đến ta cũng mệt. Tử Vân, cho ta một viên thuốc đi, ta gạt bàn tay hắn duỗi ra, không có bệnh uống thuốc cái gì, muốn tìm bệnh chắc. Nhìn giả hủ chỉ cười hì hì không nói lời này, ta thở dài. Lại nói tiếp, Văn Hòa tiên sinh tuổi lớn nhất thân thể vẫn tốt thế này, các ngươi nên học hỏi thuật dưỡng sinh của Văn Hòa tiên sinh đi. Được rồi, bảo người dưới tìm một hơi hẻo lánh, ta sẽ xoa bóp cho các ngươi một chút, sẽ giảm bớt bệnh. Tào đại nhân cũng thật là, biết sức khỏe tam ca không tốt còn để huynh đi theo. Quách gia ho một tiếng, chuyện này ngươi phải để ý rồi. Giả hủ vỗ vai Quách gia, ngươi và công đạt theo Tử Vân nghỉ ngơi một chút, ta tới chính đường báo với chủ công một tiếng rồi tới. Nói xong, tự hướng chính đường đi tới, tìm được một căn phòng nhỏ, Quách gia cho thân tín giữ ngoài cửa rồi mới hỏi ta. Có chuyện gì mà khẩn cấp vậy, chỉ có hắn hiểu ta. Ta thở dài, Tương Dương đã quy thuận không có vấn đề gì nữa, các người nói với chủ công sắp xếp một chút, tốt nhất lập tức đi ngay, đuổi theo Liêu Bị, đừng để hắn lại chạy mất. Tuân Du cười, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, ai, suy nghĩ của ngươi chúng ta cũng hiểu, nhưng chủ công không thể mặc kệ nơi này lập tức lên đường. Ngươi nghĩ xem, nơi này phải trấn an thế nào, còn có danh sách sĩ tử tài tử mà ngươi, sĩ nguyên, nguyên trực cung cấp chủ công muốn tiếp kiến tất cả. Còn cả quan viên các nơi ở Kinh Châu, hiện tại không thể khiến bọn họ hoảng hốt, phải trấn an bọn họ tránh phiền toái cho chúng ta. Cho nên, không qua 10 ngày nửa tháng, không đi được. Những cái hắn nói lại không phải vấn đề gì lớn, ta thở dài, nhưng Liêu Bị mà chạy mất phiền toái cũng lớn. Đột nhiên nghĩ ra, Vũ ca ca nói Liêu Bị mang theo hơn 10 vạn người, một ngày đi được có mấy chục dặm, lúc trước Tào Tháo dẫn quân một ngày một đêm chạy 300 dặm đuổi theo Liêu Bị. Trước mắt người Liêu Bị mang theo cũng không ít, bớt đi một bộ phận dân chúng bị ta giữ lại ở Tân Giã, cũng còn gần 10 vạn người đi theo, hắn vẫn không chạy nổi như trước thôi. Thấy ta ngẩn người không nói lời nào, Quách gia cười cười. Người đó tính tình vội vã vẫn không đổi. Như vậy đi, chúng ta sẽ đem đề nghị của ngươi nói với chủ công, xem ông ấy sắp xếp thế nào. Ta gật đầu, đám tài tử Kinh Châu tạm thời không gặp cũng không sao, việc trấn an những người khác cũng không mất nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nói chủ công trước tiên tập hợp binh mã xuất binh từ Tân Giã, Nhữ Nam hướng tới Giang Hạ. Thường Ngô đã ở trong tay ta, Giao Châu lập tức sẽ tuyên bố quy thuận, nếu chúng ta hành động mau, lấy được Giang Lăng, Liêu Bị chỉ có thể chạy tới Giang Hạ dựa vào Liêu Kỳ, hoặc đợi Giang Đông hành động. Mà thành Hạ Khẩu là cửa ngõ Giang Hạ, Liêu Bị nhất định sẽ tới đó trước. Bởi vậy, chúng ta tốt nhất là phát binh tới Hạ Khẩu, có thể vây khốn Liêu Bị ở đó là tốt nhất. Hai người gật đầu đồng ý, cẩn thận hỏi thăm tình hình những người khác, biết mọi người đều khỏe ta mới trở về dược điếm. Ôi, thân phận này của ta thời khắc mấu chốt cũng rất phiền phức. Kiên nhẫn đợi 3 ngày, Tào Tháo cuối cùng cho Phong Nguyên tới gọi ta. Trong 3 ngày này, Tào Tháo dùng danh lợi mua chuộc nhân sĩ Kinh Châu quy hàng, chảy máu một phen. Những quan viên không quy hàng ở thành Tương Dương cũng không bị tổn thương gì, không có bản lĩnh, Tào Tháo cũng không để ý tới, có bản lĩnh, ông ta giờ thủ đoạn lung lạc, ban thưởng, khen ngợi, tới cửa mời nhậm chức, một ngày phải đi tới mấy nhà, cũng tạm gọi là thành tâm. Bởi vậy, thành Tương Dương một chút không khí sợ hãi ban đầu cũng không còn, mọi người đều thở phào một hơi, vì hòa bình mà cảm thấy may mắn. Tào Tháo trong phòng riêng gặp ta, vừa nhìn thấy mặt đã ôm chầm lấy, cảm giác hưng phấn hiện hết lên mặt. Tử Vân, tốt quá, không đánh mà chiếm được Kinh Châu, rất tốt. Ta không cao hứng, với lại, đây vốn là chuyện chẳng có gì để cao hứng cả. Chúc mừng chủ công, đúng rồi, lời của thần Tam Ca đã chuyển tới chưa? Tào Tháo gật đầu, đuổi giết Lưu Bị ta cũng định vậy. Có điều không thể quá nhanh, phải ổn định xong mới có thể tìm hắn tính sổ. Lưu Bị là một tên khốn rất lợi hại, nhưng trước mắt hắn đã thành chó nhà có tang, ta không để hắn vào trong mắt. Ta cười khổ, chính ngài nói, có thể cùng ngài tranh thiên hạ cũng chính là hắn. Lưu Bị lần này vứt bỏ Phàn Thành mà đi, một nửa vì không thể tranh phong với ngài, một nguyên nhân khác là do trọng địa Giang Lăng. Giang Lăng tồn trữ nhiều quân nhu không nói, vị trí địa lý cũng quan trọng, có thể nói là khu vực yết hầu. Chiếm được nơi ấy, cũng có thể cùng ngài ở Kinh Châu tranh đấu một trận. Ngài không chiếm được Giang Lăng, cũng như chỉ lấy được một nửa Kinh Châu, không có lợi. Tào Tháo đi qua đi lại. Ừ, người nói có đạo lý. Đúng rồi, người nói cho Tử Hiếu xuất binh Giang Hạ, vậy Giang Lăng. Ta vội vàng giải thích, thần nói chính là như thế, nếu như Lưu Bị trốn tới Giang Hạ chúng ta sẽ có thể lập tức xuất binh đánh tới. Quân của Tử Hiếu và Bá Ninh không cần vòng tới Tương Dương nữa, trực tiếp chạy qua đó tiết kiệm được thời gian. Với lại, Lưu Bị nếu thật tới Giang Hạ, ngài phải đề phòng hắn từ chỗ đó xuất binh Bắc Thượng hoặc Thuận Đà xuống Giang Nam. Tào Tháo tỉnh ngộ, không sai, so với phòng thủ bị động, không bằng chủ động tấn công, chủ lực chúng ta ở đây, cần gì phải phòng thủ. Được ta lập tức hạ lệnh cho Bá Ninh hành động trước, Tử Hiếu đi theo ta, đợi an bài xong chỗ này, ta sẽ cho hắn qua đó. Hành động của Lưu Bị ta sẽ phái thám mã đi, đợi có hồi báo sẽ quyết định xuất binh thảo phạt hắn như thế nào. Ai, như vậy cũng được, có điều. Chủ công, trong đám người đi theo Lưu Bị có rất nhiều người tài, có thể giữ thì đừng giết. Với lại, trong loạn quân, ngộ sát cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ hạ của ngài không quen bọn họ, thần muốn đi cùng ngài, như vậy có thể bảo vệ một số người cho ta sử dụng. Tào Tháo nghĩ lại, gật đầu đồng ý, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không đi theo Tào Tháo, Vân ca ca phải xử lý thế nào? Cũng không thể để Vân ca ca lại xông vào doanh lần nữa. Ta phải nghĩ cách ở dốc trường bàn kéo Vân ca ca về, bất kể sau này huynh ấy làm gì, trước mắt không thể để huynh ấy làm hộ vệ của Lưu Bị nữa. Còn cả Gia Cát Lượng, bản thân hắn không có võ nghệ tuy rằng vẫn bắt về tốt hơn, còn nữa Tần Dũng đi theo bọn họ chạy, hắn có thể đưa đại tẩu và đám trẻ thừa dịp loạn lạc tới Lạc Dương không cũng khiến ta lo lắng. Thêm vào đó, bắt được nhi tử của Lưu Bị cũng là một lợi thế không tồi, lão gia hỏa này trước mắt vẫn chỉ có một đứa con trai. Tào Tháo lại bận bịu ở Tương Dương vài ngày nữa, mãi tới khi ông ta đưa Lưu Tông đi, mới có vẻ sẽ nghỉ ngơi. Lưu Tông và mẫu thân nó bị Tào Tháo đưa tới Thanh Châu, Thái Mạo đưa cả nhà tới Lạc Dương, huynh đệ khoái Việt không nhúc nhích. Tào Tháo rất coi trọng địa vị của bọn họ trong các đại gia tộc ở Kinh Châu. Khoái thị huynh đệ cũng không cô phụ yêu ái của Tào Tháo, dưới sự nỗ lực của bọn họ quan viên các nơi ở Kinh Châu đều thần phục, khiến Tào Tháo bớt nhiều lo nghĩ. Tào Tháo muốn mượn sức còn có một người, chính là đại tướng Văn Xính. Văn Xính sau khi Vương Uy bị giết liền ngồi ở nhà, không ra khỏi cửa. Sau khi Tào Quân vào thành, hắn càng đóng chặt đại môn, tỏ thái độ không thèm để ý tới Tào Tháo. Tào Tháo vốn đã hạ lệnh không cho động đến hắn, sau đó do ta cật lực tiến cử tự mình tới cửa xin gặp, thể hiện tấm lòng yêu tài, làm cho Văn Xính không biết phải theo ai, đại khái hắn chưa từng gặp được chủ công như vậy. Dưới sự tấn công của Tào Tháo, rất nhanh bại trận, đã trở thành một viên đại tướng văn võ toàn tài trong Tào Quân, sau này được Tào Tháo trọng dụng trở thành đại tướng coi giữ thủy vực ở Kinh Châu. Vào lúc Tào Tháo đang bận rộn, thám mã đã hồi báo, phát hiện hành tung của Lưu Bị, Lưu Bị mang theo đại đội nhân mã, một ngày đi không tới 20 dặm, chậm chạp tiến về phía Giang Lăng. Tào Tháo nghe xong, trong lòng tính toán khoảng cách chợt cao hứng trở lại, lập tức triệu tập mọi người tuyên bố muốn đuổi bắt Lưu Bị. Xét thấy việc này phải nhanh, bộ binh không cần tới, mang theo 2 vạn kỵ binh, Quách Gia và Tuân Du hai con ma ốm cũng không nên đi, chỉ mang theo Giả Hủ trong đám võ tướng, để lại Từ Hoàng giữ thành Tương Dương, các đại tướng khác đều đi cùng. Đối với mấy viên võ tướng của Lưu Bị, Tào Tháo vẫn rất coi trọng. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tào Tháo sai người tới dặn ta chờ trước ở ngoài thành, xuất phát cùng lúc với đại quân. Rất nhanh, chúng ta lên đường truy kích Lưu Bị. Cách chương.